khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 456: Không tồn tại. Cái này là mũi khoan bản chất. Biểu tượng cẩn thận đi ra phía trước, tại nhất nghiêm khắc tâm trái đất ở chỗ sâu trong thai nghén ra bản chất. Lúc này, cái kia còn sót lại mũi khoan bắt đầu có chút phát run, giống như tại nóng lòng biểu đạt cái gì. Mấy người đồng thời tiến nhập minh tưởng trạng thái, giống nhau tin tức truyền vào mỗi người trong óc. Nhanh, chạy, vì cái gì? Mũi khoan, tại sao là ngươi? Biểu tượng hỏi, ta vì chủ nhân hiệu lực, mặc kệ ta có nguyện ý hay không. Còn sót lại mũi khoan truyền ra yếu ớt tin tức, nhưng chủ nhân không quan tâm ta, hắn hại sợ chúng ta tìm được thứ sáu người, muốn sớm phá hủy tại đây, lại để cho phá cục người vĩnh viễn bị lạc tại trong hắc động. Chạy mau, ngươi rất mâu thuẫn. Mũi khoan, trí não nói, nếu như ngươi vì chủ nhân hiệu lực, sẽ không nên nhắc nhở chúng ta chạy mau. Cái này nghe đi lên là cái bẫy. Ta chỉ muốn sống sót. Nhưng chủ nhân cũng không nghĩ như vậy. Ta muốn một mình thoát đi. Nhưng các ngươi phát hiện. Thực xin lỗi. Mũi khoan hình tượng xuất hiện ở mỗi người trong ý thức. Thực xin lỗi biểu tượng. Chúng ta tình hữu nghị là chân thật. Thực xin lỗi dây cung. Ta kỳ thật rất thích ngươi. Thực xin lỗi trí não. Ta kỳ thật thích ăn bạch tuộc. Thực xin lỗi điệp. Ta vốn định mang ngươi cùng đi. Mặc dù nói những lời này, cũng mơ tưởng thay đổi ngươi làm phản bản chất. Điệp không đành lòng nói. Không phải làm phản. Ta chưa bao giờ chính thức gia nhập qua. Ngay từ đầu chính là tại chấp hành tiến trình. Mũi khoan khí tức càng yếu ớt rồi. Thăm dò ở bên trong, ta dần dần thấy được chính mình bản chất. Nhưng vô pháp vi phạm chỉ lệnh. Tựa như điệp tộc đàn đồng dạng, ta bắt đầu hướng chủ nhân che giấu chính mình. Chủ nhân quyết định buông tha cho ta. Đối với ngươi muốn sống sót, lần đầu muốn sống sót. Đi thôi, nhanh, kiếm đã xuất vỏ. Kiếm, đao, thời gian chi mũi tên vô pháp đảo lưu. Lại chậm tựu không còn kịp rồi. Mũi khoan, ngươi rốt cuộc là bên kia hay sao? Biểu tượng nhìn xem dần dần tan rã lão bằng hữu, không biết nên như thế nào biểu đạt. Tiến trình vĩnh viễn vô pháp gia nhập tánh mạng, nhưng tiến trình muốn trở thành tánh mạng. Mũi khoan nói ra, sống sót. Biểu tượng, điệp, dây cung, trí não, cùng với không biết che giấu người. Sống sót, chiến thắng chủ nhân, chúng ta có thể đem hắn lưu lại sao? Biểu tượng lời này là xong mấy người còn lại hỏi, nhưng mũi khoan nhất trả lời trước hắn. Hạch tâm đã tổn hại, vô pháp chữa trị, dù cho sống sót, ta cũng vậy đem tiếp tục vì chủ nhân hiệu lực. Mời các ngươi ba yên Nhật Bản phần trăm nhanh chóng. Trốn phần trăm, nguyên vẹn biểu đạt dần dần hóa thành loạn mã, sao động hình sóng chói tai và quỷ dị. Mỗi người đều bị bách thoát ly minh tưởng trạng thái. Chỉ thấy điệp cắn răng một cái, dùng một chồng kén bao lấy còn sót lại hạch tâm, đem một bả ném hướng về phía lỗ đen. Kén quỹ tích dần dần biến chậm, cuối cùng nhất gần như bất động. Có lẽ tại thật lâu về sau, có người hội có biện pháp phục hồi như cũ hắn, nhưng hiện tại không có thời gian. Bọn hắn không biết mình mất đi là một vị bằng hữu, một vị đồng chí, còn là một tái địch nhân, một tên gian tế, thà rằng tin là có. Đi trước a, biểu tượng quay người lại, không muốn nữa xem mũi khoan tàn ảnh. Phải đi các ngươi đi, ta muốn đợi lão thiết trở về. Minh đế lắc đầu, ta là không tin người này chuyện ma quỷ. Tốt rồi, lúc này một thân ảnh bỗng nhiên lao đến, không có thời gian giải thích. Đi trước. Mấy người khó có thể giải thích mà nhìn qua cái này bỗng nhiên xuất hiện ra hỏa. Ngoặc kép chấm hỏi, phá cục người, điệp lập tức chuyển bi vì hỉ, lập tức nhào tới, bắt được Chu Du mặt tóm lấy, người đi ra. Đây không phải một cái bóng. Cẩn thận một chút, lại dùng lực sẽ bị phán định thành công kích. Chu Du giãy giụa nói, đi trước, ta tin tưởng mũi khoan, đi ra là tốt rồi, đi ra là tốt rồi. Điệp Đại cánh tay vung lên, phun ra kén tạo thành một cái kề sát đất màu trắng thảm. Mấy người đều bước trên về phía sau, phi thảm bắt đầu cấp tốc đi về phía trước, trò đùa dai, trí não rất không thoải mái mà đi về hướng Chu Du. Không không không, là tinh vi kế hoạch, biểu tượng vượt lên trước đi đến Chu Du trước mặt, cơ trí phá cục người sớm. Liền phát hiện mũi khoan khác thường, mượn cơ hội tạo thành một loại bị lạc biểu hiện giả dối. Thứ nhất, có thể tống xuất giả dối tin tức mê hoặc lãnh ra. Thứ hai, có thể dẫn xà xuất động. Cơ trí A-hát, cái này, ai, Chu Du gãi gãi đầu, ta đã cho mũi khoan cơ hội. Đáng tiếc, điếm trưởng, thật là ngươi bày ra tốt sao? Hoành Thánh bán tín bán nghi. Đó là đương nhiên, hư thiên linh hỏa tốc bưng kín Hoành Thánh miệng. Nàng nói xong lại chuyển nhìn qua Điệp. Thứ cho ta nói thẳng, đem người mũi khoan hài cốt ném vào lỗ đen là một cái nguy hiểm hành vi. Như là tại hủy thi diệt tích, tránh cho chúng ta phát hiện càng sâu mấy cái gì đó. Ngoặc kép chấm hỏi, Điệp Kinh nhìn về phía hư thiên linh, người điên rồi. Ta tại ngăn chặn bị tiếp tục giám thị khả năng, hơn nữa đây là mũi khoan sống lại duy nhất cơ hội. Tỉnh táo. Trí não phân biệt đỡ hai người, nhưng dây cung theo thứ tự nhìn về phía ba người, ai lại biết rõ trong chúng ta còn có hay không người giám thị đâu này, ai lại biết rõ kế tiếp không tồn tại người có phải hay không là người giám thị đâu này, có trời mới biết lãnh ra bày ra bao nhiêu ánh mắt, ít nhất ta không phải. Điệp trừng mắt biểu tượng đến, đem cặp mắt của ta cắt bỏ, xem nhìn rõ ràng, dù sao ta mất đi quá nhiều, có lẽ không trên đầu. Hư thiên linh liếc mắt Điệp thân thể, nhân viên quản lý, lời này của ngươi làm cho người ta rất khó chịu. Điệp âm thầm nắm tay, đều tỉnh táo, cấm nói, trí não mở ra hai tay, một đường bay nhanh không nói gì, mọi người về tới truyền tống thạch. Trước sau truyền tống về Úc Linh vị diện, nhưng Minh Đế cũng không quá muốn đi. Ta không tin những kia chuyện ma quỷ. Lão Thiết, Minh Đế tại chỗ không lay được lấy đầu, lãnh ra phải có vị diện vũ khí sớm sẽ dùng. Nói sau tội gì dùng ở chỗ này của ta, ta lại không là đại nhân vật nào. Ngu ngốc, hư thiên linh đứng ở truyền tống trên đá mắng, nơi này là đã biết lỗ đen duy nhất vào miệng. Thông qua mũi khoan giám thị, lãnh gia tại Chu Du tiến vào lỗ đen lập tức liền quyết định triển khai vị diện đả kích. Không chỉ có thể đem không tồn tại người liên minh nhất cử tiêu diệt, còn có thể lại để cho Chu Du vĩnh cửu bị lạc tại trong hắc động. Đây là cực kỳ chính xác hiệu suất cao oanh tạc thời cơ. Nào có như vậy quá tà dị, Minh Đế rớt khoát ngồi trên mặt đất. Nhẹ vỗ về thường bạn bên người tiểu vương nhạc cùng, nơi này là lão tử gia. Lão tử dựa vào cái gì muốn chạy trốn? Lão Thiết, Chu Du nghĩ nghĩ nói ra, vậy thì đi ta chỗ đó làm khách. Có mao đài cùng mới trò chơi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Minh Đế giãy giụa một lát sau y nguyên lắc đầu, không được. Lần này thật sự không được. Đây là nguyên tắc, năm bình mao đài. Toàn bộ là của ngươi, ta một ngụm không dính. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Minh Đế dùng sức gãi gãi đầu, không muốn nhìn xem chính mình cung điện, sau đó cầm lên tiểu vương nhạc cùng trưởng cơ, uống xong sẽ trở lại A-hát. Một đoàn người truyền tống, đến Úc Linh vị diện, cơ hồ ngay tại hoàn thành truyền tống lập tức, Nhàn Ngư phát ra thông cáo. Kiểm tra đo lường đến hoạt tử nhân vị diện tao ngộ không biết đả kích. Thỉnh mau chóng tị nạn. Hoạt tử nhân vị diện lâm vào không yên thái. Hoạt tử nhân vị diện mất liên. Liên tiếp tin tức hoàn toàn là tại trong nháy mắt bỗng xuất hiện. Thẳng đến Minh Đế tại Úc Linh vị diện ngưng hóa thành hình người. y nguyên ở vào ngốc trệ trạng thái. Hắn không tin chuyện lớn như vậy ở này sao trong nháy mắt hoàn thành. Hắn điên cuồng thao tác, lấy chính mình điều khiển khí. Muốn phải về nhà, ngài đã mất đi nhân viên quản lý quyền hạn. Vô pháp thao tác, nên vị diện không tồn tại. Nên vị diện không tồn tại. Không tồn tại, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.